trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 669, Tam Quốc chương cuối. Trở về trang sách tôn tử hôn sự, thật là có mặt mày. Đã nói xong người ta, Lưu Nghị tự mình xử lý. Tuy nhiên nói thật, giống như tôn tử ở giữa cảm tình, nếu kém xa giống như con trai của chính mình nữ như vậy người thân. Dù sao bọn họ tuổi thơ, cơ hồ cũng là nghe Lưu Nghị truyền thuyết vượt qua, mà Lưu Nghị cùng bọn hắn ở chung thời gian thật không nhiều. Tại Trường An trong khoảng thời gian này, Lưu Nghị tuy nhiên cũng tới triều, nhưng rất ít tham gia thảo luận. Hắn buông ra chính sự đã có hơn 10 năm, đối với bây giờ triều chính tình huống không phải quá hiểu biết. Thậm chí trong triều trừ số ít lão thần bên ngoài, cũng là một chút mặt lạ hoắc. Ngày xưa cố nhân, bằng hữu cũng tốt, chính địch cũng được, phần lớn qua đời, coi như còn sống. Cho dù là chính địch, Lưu Nghị nhìn xem đều rất thân thiết, dù sao cùng cái thời đại người, có thể sống đến hiện tại, thật không nhiều. Không có việc gì thời điểm, Lưu Nghị sẽ mang theo phu nhân, đi gợn sóng hiên loại hình địa phương nhìn xem. Bây giờ Trường An giải trí hạng mục rất nhiều, đương nhiên, cũng nhìn xem cô nương trẻ tuổi, nam nhân mà, mặc kệ đến đâu cái niên kỷ. Đối với tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, dù là không nghĩ phát sinh cái gì, đều suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt, vậy cũng là không hơn cái gì kém tập. Lữ Linh Khởi cũng sẽ không quản, thậm chí sẽ cùng Lưu Nghị thảo luận cô gái nào khá là đẹp đẽ loại hình. Dù sao cả một đời đều qua hạ xuống, đối với nhà mình nam nhân tính cách gì, Lữ Linh Khởi rất rõ ràng. Giúp Hy thập thất năm, công nguyên 253 năm, Lưu Nghị mang theo nhà mình phu nhân còn có đại lượng tiền đi lên hướng Tây vực quỹ đạo xe. Hơn 1.000 ức tiền, chỉ là dùng hiện tại quỹ đạo xe rồi, đều phải trên 100 chiếc mới có thể rồi. Với lại vì bảo vệ những này, còn có chuyên môn quân đội đi theo, riêng là đi theo nhân mã liền có hơn vạn. Hai tên đại hán thế hệ trẻ tuổi tướng lĩnh đi theo hộ vệ. Từ Trường An đến Đại Uyển Thông Đạo năm đó đã xây xong. Con đường này, chủ yếu là trải đường sắt, cũng không khó khăn, tăng thêm chế tác đường sắt, nhiều nhất 3 năm liền có thể trải thành. Trọng yếu nhất vẫn là mặt khác 3 con đường, cũng là vì càng mạnh mẽ Hán đối với Tây vực lực khống chế sở kiến. Từ Trường An đến Thiên Sơn, còn có một đầu thì là từ Trường An đến Đôn Hoàng. Về phần một đầu cuối cùng thì là từ Trường An đến Lạc Dương lại đến Ngư Dương. Bắc Bình một vùng, bây giờ Đại Hán điều kiện cũng chỉ đủ xây cái này tam điều. Lưu Nghị tại Đôn Hoàng, Trương Dịch, Phù Phong cùng Hà Nội thiết lập giã luyện nhà máy, bắt đầu chú tạo đường sắt. Hắn không tại Tây vực những năm này, Tây vực ngược lại là cũng phát sinh qua một ít chuyện. Chính là Đại Tần cũng chính là xuống ngựa Đại Vương Tử xuất quân tìm tới cửa. Thứ nhất là muốn cầm đệ đệ mình hoàn toàn giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Thứ hai cũng là nhìn xem Đại Hán thực lực, một trận cụ thể như thế nào đánh. Lưu Nghị không rõ lắm, chỉ biết là này 10 vạn đại quân có hơn 5 vạn lưu lại, bị tóc hướng về các nơi làm thợ mỏ đào quáng. Vị kia Đại Vương Tử bây giờ bị cầm tù tại Trường An trong thiên lao. Về phần Lô Sát cùng Tiểu Vương Tử cũng không trở về Đại Tần. Bây giờ là điển hình Hán dân. Lưu Nghị trở lại Đại Uyển thời điểm gặp một lần Lô Sát. Hán ngữ nói đến đã tặc lưu. Đại Uyển bây giờ đã trở thành Đại Hán tại phía Tây trọng trấn. Tới lui Đại Hán các quốc gia lái buôn cơ bản đều sẽ đi tại đây, cũng tạo nên Đại Uyển phồn hoa. Đồng thời Lưu Nghị ban đầu ở Đại Uyển thành lập Vạn Lý Trường Thành, cũng ngăn trở Khang Cư cùng Quý Xương kỵ binh. Cái này hai quốc cũng là lấy Du Mục làm chủ quốc gia, cùng Tiên Ti, Hung Nô tính chất không sai biệt lắm, nhưng lại kém xa lúc trước Tiên Ti cùng Hung Nô cường thịnh. với lại theo giao thông không ngừng tiện lợi, Ty chủ Chi Lộ cũng trở thành đại hán hàng năm chủ yếu tài phú nơi phát ra một trong. Bởi vì pha lê phổ cập, bây giờ muốn như là cùng Phù Tang giống như Tam Hàn cầm trồng viên thủy tinh liền có thể đổi lấy. Kim ngân sự tình là rất không có khả năng, nhưng nung pha lê chế phẩm nhưng như cũ tại Tây Vực có không sai nguồn tiêu thụ. Bây giờ Tây Vực giống như ngày xưa Tây Vực có chỗ khác biệt. Ngày xưa Tây Vực bây giờ là Tây Châu, bây giờ nói tới Tây Vực là chỉ Đại Uyển phía Tây Cương Thổ. Lần này, Lưu Nghị tại Tây Vực một chờ đợi cũng là 10 năm. Từ Duyên Hy thập thất năm vẫn đợi đến Duyên Hy 27 năm. Tây Vực tam điều đường sắt làm xong, đồng thời Lưu Nghị còn ở lại chỗ này trong 10 năm. Tạo ra 13 chiếc tàu hỏa, Đại Uyển đến Trường An đường sắt đã khai thông. Lưu Thiện từng tự mình ngồi tàu hỏa đi qua một lần Đại Uyển. Hơi nước tàu hỏa lại thêm thuộc tính gia trì, thời tốc tại khoảng 150 dặm, từ Trường An đi Đại Uyển, hơn 6.000 dặm đường, không đến 2 ngày liền có thể đến, so đường ray bằng gỗ xe từ Trường An đến Lạc Dương đều nhanh. Cũng chính là bởi vậy, Lưu Thiện đối với Lưu Nghị về sau kiến tạo Lạc Dương đến Bắc Bình đường sắt 10 phần hỗ trợ. Thậm chí hy vọng lại mở một đầu từ Trường An đi hướng về Từ Châu đường sắt. Lại bị Lưu Nghị cự tuyệt. Bây giờ Đại Hán cảnh nội 4 đầu đường sắt đã là cực hạn. Lại nhiều, Đại Hán trước mắt cũng chịu đựng không được. Với lại đường sắt xuất hiện, vẫn phải ban bố tương ứng pháp lệnh. Chờ mọi người minh bạch đường sắt tầm quan trọng về sau. Mới thích hợp phạm vi lớn trải. Lấy thay thế bây giờ đường ray bằng gỗ, dù sao trước kia đường ray bằng gỗ, thọ mệnh nếu không cao, dù là có thuộc tính gia trì, nhiều nhất dùng 10 năm cũng phải thay thế. Thục chung đường ray bằng gỗ bây giờ đã thay thế 2 lần. Tuy nhiên không phải Lưu Nghị chủ trì, mà chính là Lưu Nghị các đệ tử chủ trì. Duy Hy 27 năm, công nguyên 263 năm. Lưu Nghị ngồi tàu hỏa đến Trường An thì Lưu Thiện tự mình mang theo quần thần ra nghênh đón. Nhưng nhìn xem mãn triều văn võ, Lưu Nghị bất đắc dĩ phát hiện, quen thuộc gương mặt càng ít, Bàng Thống tại 4 năm trước ốm chết, Lưu Nghị thậm chí không có gấp trở về, Gia Cát Lượng bây giờ cũng kê cao gối mà ngủ giường bệnh. Đã thật lâu không có vào triều, Thôi Châu Bình cũng tại 3 năm trước đây ốm chết. Là Lưu Nghị tự mình tiễn đưa sau cùng đoạn đường. Lần này, Lưu Nghị tại Tây Vực đường sắt hoàn thành về sau liền lập tức chạy về. Cũng là nghe nói Gia Cát Lượng bệnh tình nguy kịch. Lập tức đạp vào đường về. Thái phó, không thể đa lễ. Lưu Thiện nhìn xem Lưu Nghị muốn hành lễ. Liền vội vàng tiến lên khom người nói. Bệ hạ, thật nhiều năm không thấy. Năng Lượng nhìn thấy bệ hạ thân thể cứng rắn, bề tôi trong lòng rất an ủi. Lưu Nghị lôi kéo Lưu Thiện tay, cười ha hả nói, thái phó những năm này vì ta Đại Hán lao lực bôn ba. Năng Lượng nhìn thấy thái phó như thế kiện khang, chấm mới là thực tình vui mừng. Lưu Thiện nhìn xem nhìn so với chính mình cũng đại không bao. Nhiều Lưu Nghị, trong lòng dù sao cũng hơi lẩm bẩm. Cái này Lưu Nghị toàn ra tựa hồ cũng không thế nào trông có vẻ già. Đã 84 tuổi Lưu Nghị, làm sao cảm giác đã nói 64 đều có vẻ hơi đại. Nghe nói năm đó chế tác ngọc tỷ thì vị này thái phó còn gãy 20 năm thọ mệnh. Lưu Thiện không rõ Lưu Nghị làm sao làm được. Ngay sau đó một bên bồi tiếp Lưu Nghị đi trở về. Một bên hỏi thăm một chút dưỡng sinh chi đạo. Bệ hạ những năm này, chuyện phòng the có chút quá độ. Lưu Nghị nhìn một chút Lưu Thiện có đen một chút khóe mắt. Cười nói, ấy, không nói cái này, thái phó lần này hồi chiều. Cần phải lưu thêm chút thời gian. Lưu Thiện có chút xấu hổ cười nói. Lão thần thật có nghỉ ngơi một chút dự định. Chiều này bên trong bạn cũ không nhiều. Lão thần lần này trở về. Một là tư niệm bệ hạ, thứ hai, cũng muốn nhìn xem Khổng Minh. Lưu Nghị thở dài nói, thưa tướng bây giờ thân thể quả thật có chút. Lưu Thiện nghe vậy thở dài, cùng Lưu Thiện ôn chuyện một phen về sau, Lưu Nghị liền trực tiếp đi thừa tướng phủ. Phụ thân những ngày qua đã rất khó đứng dậy, thái phó chớ trách, tiếp đãi Lưu Nghị là Gia Cát Chiêm. Tiểu tử này giống như Lưu Nghị 2 năm, bây giờ quan bái đình úy, năm gần 36 tuổi liền có thể quan bái cửu khanh. Bao nhiêu giống như Gia Cát Lượng có chút sâu xa, tuy nhiên năng lực lên nói, so ra kém hắn lão tử kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không phải thật vô năng, chỉ là tính cách có chút ngạo. Được rồi, ta kết bạn với Khổng Minh đã gần đến 60 năm. Vẫn còn ở hồ những này nghi thức xã giao. Lưu Nghị lắc đầu nói, phàm là hắn còn có thể động, lấy hắn tính cách, liền sẽ không mất lễ phép. Gia Cát Chiêm cầm Lưu Nghị đưa đến Gia Cát Lượng trong phòng. Còn không có vào nhà, liền có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thuốc, không phải quá dễ ngửi. Bá Uyên tới, Gia Cát Lượng tại Gia Cát Chiêm nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Lưu Nghị khuôn mặt, không khỏi lắc đầu nói, Bá Uyên quả nhiên là chúng ta trong những người này sống lâu nhất. Đã sớm nói cho ngươi, cái kia ủy quyền thời điểm liền ủy quyền, người đây chính là đem chính mình tươi sống mệt chết, lúc này mới hơn 80. Lưu Nghị cười thầm, chiếu ngươi thuyết pháp như vậy, sĩ nguyên lại sao quên. Gia Cát Lượng có chút giờ khóc giờ cười, người sống thất thập cổ lai hy, hắn hiện tại đã có 82, cái này không gọi đoàn mệnh a, cái kia là uống rượu hát. Lưu Nghị tức giận nói, đều nghe ta, làm sao ngay cả một lần cuối đều gặp không hơn. Lưu Nghị tức giận nói, năng lượng gặp đại hán ở tại chúng ta trong tay phục hưng, dân phú quốc mạnh, đời này cũng không tiếc. Gia Cát Lượng cười nói, năm đó hán thăng lão tướng quân đi thời điểm, nói đại nạn sắp tới, ta nói với hắn thời gian còn rất dài, kết quả hắn liền không có. Về sau Đặng gia tẩu tẩu nói lời này, ta cũng nói thời gian còn rất dài, kết quả. Lưu Nghị tựa ở Gia Cát Lượng trên giường, nhìn xem màn cười nói, năm đó Vân Trường còn có Dược Đức bọn họ đi thời điểm, trong lòng ta rất khó chịu, rơi lệ. Về sau Hán Thăng, Tử Long, Thúc Tái, Sĩ Ngô Ngân, Châu Bình từng cái buông tay trở lại, cũng khó chịu, nhưng tựa hồ chết lặng. Hôm nay ngươi muốn nói với ta ngày giờ không nhiều, ta sẽ không lại khuyên, nói cũng không được việc. Số tuổi thọ thứ này cũng không phải ngươi ta năng lượng định, làm gì lừa mình dối người, chí ít cũng nên trấn an ta đi. Gia Cát Lượng buồn cười nói, ngươi cần ta tới trấn an? Lưu Nghị hỏi ngược lại, nếu không ta cho ngươi điểm cái thất tinh đăng, nhìn xem có hay không biện pháp cho ngươi thêm giống như lão thiên mượn hắn cái mấy trăm năm thọ mệnh. Ngươi à, sao trung niên thời điểm thật biết nói chuyện, sao đến già đến cảm giác lại như năm đó ở Ngọa Long Cương không che đậy miệng. Gia Cát Lượng tả hữu tìm xem, tìm tới cái kia đem quạt lông cười nói, ngươi cho ta cái quạt đã đổi năm thanh, có một chuyện ta luôn luôn không rõ. Vậy thì hỏi a. Lưu Nghị cười nói, ngươi cho sĩ nguyên cái quạt, công hiệu luôn luôn khác biệt, nhưng ta đổi nhiều như vậy, nhưng hiệu quả lại tựa hồ như liền không có thay đổi qua. Đây là vì sao? Gia Cát Lượng lục lọi cái quạt dò hỏi, cái hiệu quả này thích hợp ngươi, không bỏ được đổi. Lưu Nghị nhịn không được cười nói, quả nhiên là ngươi. Gia Cát Lượng cầm cái quạt hướng phía Lưu Nghị một cái, cuốn lên gió thổi Lưu Nghị râu tóc loạn vũ, nhưng biểu lộ lại cực kỳ tỉnh táo. Gia Cát Lượng kích động chính mình rất nhiều lần, nhưng xem người khác bộ dáng như vậy còn là lần đầu tiên. Nhịn không được cười ha ha, có gì buồn cười? Lưu Nghị một mặt bình tĩnh hỏi, ta rốt cuộc biết vì sao người khác lúc trước nhìn ta như vậy kìm nén. Gia Cát Lượng gật đầu nói, nhàm chán, Lưu Nghị lắc đầu, khinh thường nói, sau này có tính toán gì không? Gia Cát Lượng cảm thấy rất có ý tứ, tuy nhiên cũng không nói thêm, chỉ là hỏi, xây xong đường sắt về sau, ta chuẩn bị mang theo phu nhân đi Tây Vực các quốc gia nhìn một chút. Dù sao là nghe nói, nhưng vẫn không năng lượng tận mắt đi xem này dị vực phong tình. Những năm này nhàn tới học được không ít lời nói, vừa vặn có thể cần dùng đến. Lưu Nghị cười nói, ta cũng muốn đi xem, nhưng sợ là không có cơ hội. Gia Cát Lượng mang theo vài phần hướng tới nói, gần nhất những năm này, theo Đại Hán hàng hải nghiệp cùng Tây Vực mậu dịch không ngừng thành thục, Đại Hán đối với thế giới nhận biết cũng có khác biệt. Thiên hạ này rất lớn, Đại Hán cũng chỉ là bên trong một góc nhĩ, mới nhất vẽ ra đến chỗ này bức tranh. Tại Di Châu phía Nam Hải Vực, còn có một mảnh lục địa. Tuy nhiên tình huống cụ thể, bây giờ lại không rõ lắm. Hắn địa phương khó mà nói. Đại Uyển, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Cũng liền không đến 2 ngày thời gian liền có thể đến. Lưu Nghị cười nói, không, ta còn có chút đồ vật muốn viết. Ngươi làm được những vật kia tuy tốt, nhưng pháp độ phương diện cần đuổi theo. Nếu không sẽ trở thành khởi nguồn của họa loạn. Đến nhắc nhở bệ hạ. Gia Cát Lượng lắc đầu. Ngươi à, cả một đời cũng vì chính mình sống a. Lưu Nghị thở dài nói. Làm xong chuyện này về sau đi. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu nói. Tự nhiên có người tuổi trẻ đi làm. Ngươi làm gì đi theo lẫn vào. Đại Hán cũng không phải không ai. Lưu Nghị im lặng nói. Ta biết. Nhưng tổng lo lắng bọn họ làm không tốt. Gia Cát Lượng thở dài nói. Ngươi cao hứng liền tốt. Lưu Nghị bất đắc dĩ nói. Hắn khuyên Gia Cát Lượng cả một đời. Hiện tại cũng lười khuyên. Khuyên cũng vô dụng. Hai người luôn luôn nói hơn nửa ngày. Vừa rồi kết thúc. Gia Cát Lượng cuối cùng không có sống qua một năm này. Tại mùa đông thời điểm. Xây xong tân thế chấp liền đột ngột mất. Lưu Nghị lần này không khóc, chỉ là đang làm xong Gia Cát Lượng tang lễ về sau. Dẫn theo một bầu rượu, tại Gia Cát Lượng trước mộ phần ngồi một ngày, nói liên miên lải nhải nói một đống lớn chuyện cũ. Ngày thứ hai, liền từ biệt Lưu Thiện, đi hướng về Lạc Dương bắt đầu mới xây đường sắt. Bên này đường sắt tuy nhiên chưa bắt đầu tu kiến, nhưng khi đó tại Tây Vực thời điểm, bên này đã bắt đầu giã luyện chú tạo đường sắt, tu kiến thông đạo là Lưu Nghị đệ tử. So với Tây Vực đường sắt tới nói, đầu này phải nhanh rất nhiều, nhưng cũng phức tạp rất nhiều. Ven đường chỗ đi qua quận huyện rất nhiều, cũng không phải là chỉ có một đầu. Với lại chỉ là tàu hỏa, muốn chuẩn bị 20 liệt, so Tây Vực cộng lại đều nhiều. Hơn nữa còn phải có vài tòa vượt ngang Hoàng Hà Cầu. Tuy nhiên so với Trường Giang Bridge sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng cũng là đại công trình. Mã Quân những năm này một mực đang các nơi kiến tạo đê đập. Cùng Lưu Nghị có sư đồ chi danh. Cũng chính thức bái sư. Đán Mã Đồng đều phát triển. Lưu Nghị cơ bản mặc kệ. Mặc cho tự do phát huy. Những năm này từ Hoàng Hà đến Trường Giang, các nơi đều có Mã Quân thiết kế đê đập, vì là Đại Hán trải vuốt thủy đạo lập xuống không nhỏ công lao. Lần này đường sắt là năm đạo song hành, mặc dù không có Tây Châu đường sắt trưởng, nhưng thực tế hao phí mỏ sắt cũng không ít. Từ Duyên Hy 28 năm, công nguyên 264 năm, bắt đầu. Luôn luôn nói Duyên Hy 36 năm, công nguyên 272 năm, đầu này đường sắt mạng vừa rồi hoàn thành. Thái Phó, Trường An, Hoàng Cung, 70 tuổi Lưu Thiện lôi kéo Lưu Nghị tay nói, cớ gì chào từ giã a? Cái kia làm, cũng đều làm, Lưu Nghị lôi kéo Lưu Thiện tay nói, nếu năm đó Khổng Minh đi thời điểm, bề tôi đã có chí sĩ lòng. Chỉ là năm đó cái này đường sắt chưa hoàn thành. Bề tôi nhất định phải làm xong. Bây giờ có thể vì Đại Hán làm. Cũng đều làm xong. Bề tôi muốn mang lấy ái thê. đi Tây Vực nhìn một chút Tây Vực chư quốc. Rất nhiều năm liền đáp ứng, không đi nữa, sợ sẽ đi không, chấm. Lưu Thiện ho khan một chút, nhìn xem Lưu Nghị so với chính mình còn trẻ dung mạo. Cười khổ nói, hối hận không nên không nghe thái phó lời hay. Những năm này, chấm thân thể này ngày càng suy bại, sợ là cũng không mấy năm tốt sống. Chấm nhường cho trưởng tôn kế thừa đế nghiệp. Cái này mãn triều văn võ tuy nhiều, nhưng chấm tín nhiệm nhất vẫn là thái phó. Chấm muốn cho thái phó tới phụ tá triều chính. Bệ hạ, không phải bề tôi không muốn, chỉ là bề tôi không để ý tới triều chính đã rất nhiều năm. Coi như bề tôi lưu lại, cũng giúp không quá tử. Lưu Nghị lắc đầu nói, với lại, bây giờ trong triều, lại có mấy người còn nhớ rõ lão thần bộ xương già này. Bệ hạ, yên lặng một lát sau, Lưu Nghị lôi kéo Lưu Thiện tay, thở dài nói, bề tôi đưa tiễn tiên đế, đưa tiễn Vân Trường, Dược Đức, đưa tiễn Khổng Minh, Sĩ Nguyên còn có Châu Bình. Bề tôi thật không muốn tiễn đưa bệ hạ. Thật, bề tôi muốn tại sau cùng quãng thời gian này, bồi bồi thê tử, nhìn xem thế giới bên ngoài, nhìn bệ hạ ân chuẩn. Lưu Thiện thở dài một tiếng, đắng chát gật gật đầu. Mấy ngày về sau, Lưu Nghị tại Lưu Thiện cùng Lưu Thành, Lưu Minh bọn người hộ tống dưới, đạp lên hướng về Đại Uyển tàu hỏa. Đại Uyển là trạm thứ nhất, hắn chuẩn bị đi xuống ngựa. Quý Xương các nước nhìn một chút, nhiều năm về sau, Nhạc Dương ven hồ cầu tàu, một đôi lão niên phu phụ từ trên thuyền hạ xuống, nhìn xem quen thuộc Nhạc Dương thành, năm nay là bao nhiêu năm? Lưu Nghị nhìn xem bên cạnh phu nhân cười hỏi, Duy Hy 48 năm a. Lữ Linh Khởi có chút không xác định nói, Duy Hy, một bên đi ngang qua thiếu niên nghi hoặc nhìn xem phu phụ hai người nói. Lão trưởng, Duy Hy 37 năm liền đổi niên hào, bây giờ đã là đại chính 3 năm. A, đại chính, Lưu Nghị gật gật đầu, chưa từng nghe qua niên hào. Nhìn trước mắt Nhạc Dương Thành cười nói, cũng không có quá nhiều cải biến a. Một bên nói, Lưu Nghị tại cầu tàu bên cạnh bày cái quầy hàng nói, rất lâu không, lão trưởng, ngài đây là? Thiếu niên nhìn xem Lưu Nghị nghi ngờ nói, lão hủ là cái thợ mộc, điêu khắc một ít đồ chơi kiếm ăn. Lưu Nghị cười ha hả nói, ô, ngài tuổi như vậy còn muốn đi ra kiếm ăn? Con trai của ngài đâu? Thiếu niên khó hiểu nói. Không tại, Lưu Nghị thở dài, đã rất nhiều năm không có trở về. Con trai mình nếu như còn sống, cũng có 80 a. Thật có lỗi, nếu không ngài cho ta khắc một cái như thế nào? Thiếu niên trong mắt lóe lên một vòng thương hại, ngồi xổm xuống đến, tốt, khắc cái gì? Lưu Nghị cười nói, liền khắc cái bài danh đi. Ta bài danh cũ, đang muốn thay cái tân. Thiếu niên từ bên hông mình lấy xuống bài danh cười nói. Lưu Đống, hoàng thân a. Lưu Nghị mắt nhìn bài danh, lấy ra một cái mộc khối nhanh chóng bắt đầu điêu khắc. Không phải, ta tổ tiên chính là năm đó thái phó Lưu Nghị. Lão trượng thủ nghệ có thể a, cùng ta lão tổ cha cũng không kém. Thiếu niên nhìn xem Lưu Nghị chạm trổ, hơi kinh ngạc nói. Một bên Lữ Linh Khởi nghe vậy nhưng là run lên, nhìn xem thiếu niên nói, người lão tổ phụ là đương kim thừa tướng Lưu Thành, tuy nhiên đã quy ẩn tại cái này Nhạc Dương nội thành, thừa tướng cũng chỉ là hư chức. Thiếu niên mỉm cười nói, trong ngôn ngữ đồng thời không quá nhiều ngạo sắc. Không sai. Lưu Nghị gật gật đầu, bài danh đã làm tốt. Chỉ là tại hoàn thành bài danh trong nháy mắt đó, trong đầu đã thật lâu chưa từng xuất hiện âm thanh bất thình lình vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh, kỹ nghệ đạt tới bình thường cực hạn, có tiếp nhận hay không tượng thần chi vị? Cửu cấp. Lưu Nghị có chút sợ run, thẳng đến thiếu niên trước mắt gọi vài tiếng mới lấy lại tinh thần đến. Áy náy cầm mộc bài đưa cho hắn, bao nhiêu tiền? thiếu niên nhìn xem trong tay bài danh, có chút yêu thích, lấy ra túi tiền nói. Không cần, Lưu Nghị lắc đầu, không được, nhất định phải cho. Thiếu niên lắc đầu, lúc trước trong túi lấy ra một cái làm bằng bạc ngũ thu tệ đưa cho Lưu Nghị nói. Đa tạ, không có tâm tư đi để ý tới này làm bằng bạc ngũ thu tệ. Lưu Nghị thu hồi quầy hàng đứng dậy, cùng thiếu niên kia cáo từ. Phu quân, Thành Nhi, Lữ Linh khởi lôi kéo Lưu Nghị cánh tay. Gặp nhau không bằng không thấy. Đừng đánh loạn hắn sinh hoạt. Lưu Nghị lắc đầu, mang theo Lữ Linh khởi đi vào một chỗ nơi yên tĩnh lẳng lặng mà nhìn xem động đình hồ. Trong đầu hệ thống lại bị hắn điều ra tới. Cái gì gọi là thần vị? Trường sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú, đứng hàng tiên ban. Vậy ta phu nhân đâu? Lưu Nghị cau mày nói, chủ ký sinh cả đời chỗ góp nhặt công đức, tạo hóa chỉ đủ chủ ký sinh một người thuế phàm. Vậy ta không cần. Lưu Nghị yên lặng lắc đầu, không tiếp tục để ý hệ thống âm thanh, chỉ là lẳng lặng bồi tiếp phu nhân nhìn xem hồ quang cảnh sắc. Mắt thấy từng vị hảo hữu, thân nhân rời đi, Lưu Nghị rất khó tưởng tượng nếu như mình một người đối mặt cái này vô tận cô độc tuế nguyệt như thế nào. Yên lặng hồi lâu sau, trong đầu hệ thống bất thình lình lại lần nữa mở miệng. Chủ ký sinh cũng có thể lựa chọn một người, cùng hưởng công đức cùng tạo hóa chi lực, lại cần kinh lịch trải qua hồng trần gột rửa, góp nhặt công đức cùng tạo hóa chi lực. Chủ ký sinh có nguyện ý hay không? Lưu Nghị không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Phu nhân, ta có hỏi một chút. Lữ Linh Khởi nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị, nếu có cơ hội trường sinh bất tử, đứng hàng tiên ban, nhưng chỉ có phu nhân một người, phu nhân sẽ như thế nào lựa chọn? Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi, nghiêm túc hỏi, phu quân vì sao ra vấn đề này? Lữ Linh Khởi lôi kéo Lưu Nghị tay, lắc đầu nói, nếu không có phu quân, chính là trường sinh bất lão, cũng bất quá là khô độ tuế nguyệt, lại có gì ý nghĩa? Thiếp thân tình nguyện tiếp phu quân cùng nhau sống quãng đời còn lại. Nhìn xem thê tử đã không, còn mỹ lệ khuôn mặt, Lưu Nghị nụ cười trên mặt phảng phất mang theo ánh sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.